Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, thứ bảy ban phát triển. Trong phòng bồi Sunet một hồi, đợi nàng ăn xong, Shinosuke đem hộp cơm cất kỹ, bên tai truyền đến Sunet mang theo nũng nịu thanh âm, "Uy, ngày mai có thể hay không mang cho ta một chút rượu liền một chén nhỏ lượng là có thể." Nói xong, Sunet dùng ngón tay trỏ cùng ngón tay cái so đo, biểu thị mình thật uống cái này một chén nhỏ là có thể. Nàng nhân sinh lớn nhất hai cái yêu thích, cược cùng rượu, bởi vì trong bụng oan gia, xem như muốn ngắn ngủi phân biệt 10 tháng, lúc này mới một tháng. Sunet liền cảm thấy mình nhân sinh lờ mờ một mảnh, duy nhất quang mang liền là đem trong bụng tiểu gia hỏa sinh ra tới. Shinosuke đương nhiên là không đồng ý, mang thai trong lúc đó sao có thể uống rượu đâu. Bất quá vừa muốn cự tuyệt, liền thấy Sunet vô cùng đáng thương nhìn lấy mình, trong lòng nhất thời mềm nhũn. "Yên tâm, ta liền uống một chén nhỏ, ta thế nhưng là chữa bệnh ninja. Phương diện này ta so ngươi càng hiểu." Gặp Shinosuke có buông lòng mục đích, Sunet vội vàng tiếp tục nói, "Tốt a, liền một chén nhỏ, ta mang cho ngươi một chén rượu trái cây tới tốt, rơi vào đường cùng." Shinosuke cũng chỉ có thể đồng ý, rượu trái cây số độ thấp với lại ôn hòa, uống loại rượu này nghĩ đến là hẳn không có vấn đề. "A, rượu trái cây a." "Vậy cũng là rượu." Nghe được rượu trái cây, Sunet sắc mặt lập tức một khổ, loại này quả mà vô vị rượu, uống thực tình không có gì hay, muốn hay không? "Không muốn thì thôi vậy." Shinosuke tức giận nói. "Muốn, sao có thể không cần?" Sunet vội vàng nói. "Thịt muỗi cũng là thịt, rượu trái cây số độ lại thấp, cũng mang theo một cái rượu chữ." Hộp cơm cất kỹ, Shinosuke liền định rời đi, mở ra thời điểm, vừa hay nhìn thấy Kakashi đứng tại cửa ra vào, một bộ muốn gõ cửa dáng vẻ. "Shinosuke đại nhân." Kakashi nhìn thoáng qua Shinosuke, sau đó tiếp tục cúi đầu nhìn xem mình sách cấm. Đường đường Konoha có chí thanh niên, bị bạn gay cùng sách cấm biến thành cái bộ dáng này, đặc biệt là sách cấm, dẫn đến Kakashi đều không có tinh lực tu luyện, mỗi ngày đều tập trung ở sách cấm bên trên. Ngẫm lại hậu kỳ Kakashi, cuối cùng cơ bản đều dựa vào mang Gekio lật bàn, cùng với đánh đều chia 5 năm. "Ổn rất, tìm Sunet có việc?" Shinosuke hỏi. "Ân, Naruto dùng thông linh cốc nói cho ta biết, mấy ngày gần đây nhất hắn sẽ cùng Jiraiya đại nhân về thôn." Kakashi nói. "Mấy năm trước, Kirigakurei phong ấn Tam Vĩ nhận lấy Akatsuki tập kích, chuyện này cũng truyền khắp còn lại tứ đại nhẫn thôn, đồng thời cũng triệt để đem Akatsuki thu thập vĩ thú mục đích cho bại lộ. Cho nên các thôn một phương diện bảo vệ mình Jinchuriki, một phương diện tăng cường đối Akatsuki điều tra. Konoha phương diện Jinchuriki là Shinosuke cùng Kushina, cái trước thực lực cường đại, Akatsuki đoán chừng toàn viên tới cũng không nhất định tài giỏi nằm xuống Shinosuke. Cái sau thực lực mặc dù không có Shinosuke mạnh, nhưng cũng là một vị Kage cấp cường giả. Lão công lại là Minato, bản thân cũng sẽ không rời đi Konoha, trừ phi Akatsuki đánh tiến Konoha, không phải Kushina là sẽ không xuất hiện vấn đề. Bất quá Naruto đằng sau vẫn là bị Jiraiya kéo ra ngoài tu luyện. Lý do cái gì cũng rất đơn giản, liền là Konoha hoàn cảnh quá mức an nhàn, sợ Naruto không chiếm được hữu hiệu tu luyện, cho nên Jiraiya đề nghị để hắn mang Naruto đi giới ninja lịch luyện. Phương diện này Kushina tự nhiên là cực lực phản đối. "Lịch luyện cái cọng lông a, cùng Jiraiya tên đại sắc lang này đi lịch luyện, trời mới biết cuối cùng Naruto sau khi trở về có thể hay không biến thành Jiraiya thứ hai." Nàng cũng không muốn ngày nào đó mình đi ngang qua nhà tắm thời điểm, nhìn thấy con của mình ngồi xổm ở trên nóc nhà. Bất quá Kushina mặc dù phản đối, nhưng Naruto lại mãnh liệt biểu thị mình muốn cùng Jiraiya đi lịch luyện. Đằng sau Minato cũng đồng ý. Thế là, tại Kushina lấy, nếu như ngươi dám dạy nhi tử ta đồ vật loạn thất bát tao, trở về ta liền đánh chết ngươi, cái này trải qua cảnh cáo dưới. Jiraiya mang đi Naruto, mấy năm trôi qua, Jiraiya chuẩn bị mang Naruto về Konoha. Về phần tại sao bây giờ trở về đến, Shinosuke cảm thấy hẳn là đoạn thời gian trước. Mình dùng thông tin ưng đắc ý nói cho Jiraiya. Sunet mang thai, ngẫm lại Jiraiya cũng là rất đáng thương. Hảo hữu Orochimaru phản bội chạy trốn. Trong lòng nữ thần bị Shinosuke cái này tiểu thí hài cho cưới. Hiện tại càng là ngay cả bụng đều làm lớn. Thật vất vả gặp được một cái Rinnegan đệ tử. Kết quả đối phương vẫn đứng ở hắn mặt đối lập, còn muốn hại chết hắn. Kakashi lão sư, Kakashi sau lưng truyền đến một thanh âm. Bởi vì Shinosuke cùng Kakashi chắn tại cửa ra vào, cho nên người kia chỉ có thể đứng ở Kakashi sau lưng. Sakura, mấy năm sau Sakura dáng người ngược lại là mở ra. Bất quá ngực như cũ chẳng ra sao cả. Đây là không may, Shinosuke đại nhân. Sakura nhìn thấy Shinosuke về sau, lên tiếng chào hỏi, sau đó mang trên mặt muốn nói lại thôi biểu lộ. Sau một lát nói, Shinosuke đại nhân, xin hỏi Sasuke hiện tại thế nào, tại Chunin khảo thí kết thúc về sau. Bởi vì Itachi quan hệ, Shinosuke đem Sasuke an bài tiến rút tiến hành rèn luyện. Đây cũng là Naruto đồng ý cùng Jiraiya đi ngoại giới tu luyện nguyên nhân một trong. Hắn cũng không muốn bị cơ hữu tốt bỏ lại đằng sau. Sasuke thiên phú, cố gắng cũng không thiếu. Rút nhiệm vụ đại bộ phận lại là cực kỳ nhiệm vụ nguy hiểm. Ngay từ đầu Itachi hộ giá hộ tống cùng Sasuke cùng một chỗ hoàn thành mấy cái nhiệm vụ. Hậu kỳ Sasuke liền rời đi Itachi cánh chim bảo hộ. Mấy năm trôi qua, Sasuke đã trở thành rút nào đó chi trung đội trưởng. Thực lực chênh lệch không nhiều đạt tới tinh anh Jonin tình trạng. Rút tiểu đội trưởng, thực lực cơ bản đều tại Jonin. Trung đội trưởng thì là tinh anh Jonin. Đại đội trưởng thì là chuẩn Kage cấp. Phó bộ trưởng cùng bộ trưởng thì là Kage cấp cường giả. Với lại ngang cấp bên trong, Rút ninja đều thuộc về đỉnh tiêm 777 hàng ngũ. Rút không thấy ánh mặt trời. Tự nhiên Sasuke mấy năm này rất ít xuất hiện tại đại chúng tầm mắt bên trong. Sakura những năm này cũng chưa từng gặp qua Sasuke. Coi như gặp được, cái sau thái độ đối với hắn như trước kia cũng rất lãnh đạm. Thậm chí bởi vì Root nguyên nhân, so trước kia càng lạnh nhạt. Sasuke trong khoảng thời gian này hẳn là tại thi hành nhiệm vụ. Cũng không tại Konoha, Shinosuke nói ra. Nghe vậy, Sakura đôi mắt không khỏi mờ đi mấy phần. Sakura mấy năm gần đây, ngược lại là tỉnh ngộ lại, biết mình cùng Sasuke ở giữa có phi thường khoảng cách cực lớn. Bản thân thực lực cũng theo không kịp Sasuke, nhẫn thuật của nàng thiên phú bình thường, lại tu luyện thế nào thành tựu cũng có hạn. Chữa bệnh ninja thiên phú cũng không tệ. Dù sao tại ninja trường học thời điểm, nàng liền tiếp thụ qua chữa bệnh ninja chương trình học. Nếu như không phải là bởi vì ưa thích Sasuke, vì cùng Sasuke cùng một chỗ, nàng liền sẽ không trở thành ninja, mà là tại ninja trường học tốt nghiệp về sau, trực tiếp trở thành một tên chữa bệnh Jinin. Hiện tại nàng nhặt lại chữa bệnh nhẫn thuật, đồng thời bởi vì Kakashi nguyên nhân, còn chiếm được Sunet tán thành, mặc dù không có thu Sakura làm đệ tử. Bất quá có thời gian Sunet vẫn là sẽ chỉ đạo một cái Sakura. Không phải sao, Sakura cầm Sunet đoạn thời gian trước cho nàng quyển trục. Bên trong có chút nội dung không hiểu, cho nên hôm nay tới thỉnh giáo một chút Sunet. Nói tóm lại, thứ bảy ban phát triển,